phần 13.4. Đang nghe xong Mộ Nhất Phàm nói đơn giản xong cái gọi là đời thứ hai sự tình sau, hắn kiên định nói rằng, không thể. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn, không thể cái gì? Chiến Bắc Thiên nghiêm mặt nói, nếu như ngươi nói đời thứ hai thật tồn tại, mà ngươi nói cái kia Chiến Bắc Thiên cũng thật sự là ta, như vậy, ta rất khẳng định chính mình không thể nào biết yêu thích dung nhan, ta đối dung nhan chỉ dừng lại ở thưởng thức, không thể có nhiều hơn tình cảm, càng không thể hội cùng với nàng kết hôn. Mộ Nhất Phàm hừ nhẹ, đó là bởi vì ngươi hiện tại thích người là ta, ngươi mới có thể đối dung nhan sản sinh không được hắn tình cảm. Chiến Bắc Thiên không ủng hộ lời này, cũng không phải là bởi vì có thích người mới không có thích dung nhan, liền giống với ta một đời trước tới nói, dung nhan đối với ta mà nói cũng chỉ có thể đương người đồng bạn, sẽ không đối với nàng lại có thêm tiến một bước quan hệ. Ta không biết đời thứ hai ta là nguyên nhân gì hội cùng dung nhan kết hôn, mà ta có thể nói rất khẳng định dung nhan không cách nào để cho ta có động tâm cảm giác. Mộ Nhất Phàm biết rõ Chiến Bắc Thiên tính tình, nói sẽ không thích liền sẽ không thích, rất khó sẽ có quay đầu lại chỗ trống. E rằng ngươi là lâu ngày sinh tình đâu. Tại một đời trước cùng với nàng đã ở chung với nhau thời gian cũng đủ trường, vào lúc ấy vẫn không thể thích nàng, sau đó càng không thể. Mộ Nhất Phàm nhíu mày lại, tuy rằng nghe đến chính mình bạn nữ khẳng định chính mình sẽ không thích dung nhan nói sau, cảm thấy cao hứng phi thường, thế nhưng hắn trong sách rõ ràng liền viết Chiến Bắc Thiên cùng dung nhan cùng nhau, thậm chí kết hôn, tại sao bây giờ Chiến Bắc Thiên khẳng định như vậy sẽ không thích thượng dung nhan? Lẽ nào trong sách Chiến Bắc Thiên hội cùng dung nhan kết hôn là bởi vì mình văn viết chữ nguyên nhân, đưa bọn họ cưỡng ép mà thu thập ở cùng nhau? Chiến Bắc Thiên không muốn tiếp tục tra cứu đời thứ hai là chuyện gì xảy ra, nắm chặt hai tay, đem Mộ Nhất Phàm ôm vào trong lòng, mộc, nếu như đời thứ hai không có sự tồn tại của ngươi, kia ngươi lúc đó ở nơi nào, tại sao liền sẽ rõ ràng biết đến đời thứ nhất cùng đời thứ hai sự tình? Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, ngẩng đầu lên, liền đối thượng mong đợi hắn có thể đem tất cả mọi chuyện đều nói ra thâm thúy con ngươi đen. Ta... Hắn hiện tại cùng Chiến Bắc Thiên đã kinh tại đồng thời, nên thẳng thắn mà đem sự tình nói ra, như vậy mới có thể tăng tiến lẫn nhau tín nhiệm. Huống hồ Chiến Bắc Thiên là cái giá trị phải tin tưởng người. Mộ Nhất Phàm thở dài, chuyện này nói đến khiến người khó có thể tin, ta không phải người của thế giới này. Sở dĩ với cái thế giới này biết rõ, là bởi vì thế giới này đối với ta mà nói chỉ là một quyển sách, nói cách khác. Nơi này đối với ta mà nói là trong sách thế giới. Chiến Bắc Thiên không biết rõ trong sách thế giới. Mộ Nhất Phàm giải thích, liền giống với ngươi xem một quyển cố sự sách, kia ngươi khẳng định là biết đến trong sách hết thảy nội dung, bao quát kết cục. Sau, ta không giải thích được tự xuyên việt đến trong sách, thành bây giờ Mộ Nhất Phàm. Vậy ta cùng những người khác đối với ngươi mà nói là trong cố sự nhân vật. Mộ Nhất Phàm gật đầu. Vừa mới bắt đầu là như thế này, có thể ta chậm rãi dung nhập tại thế giới này sau, liền không phải như vậy. Hiện tại các ngươi đối với ta mà nói đều là thật sự, có chính mình tư tưởng cùng tâm tình. Bất quá, sự tình còn không ngừng như vậy, quyển sách này hay là ta chế tạo ra? Chiến Bắc Thiên đáy mắt chợt lóe giật mình ý. Ngươi đời thứ nhất cùng đời thứ hai tất cả mọi chuyện đều là ta biên soạn ra tới, mà ngươi chính là ta trong sách vai chính. Chuyện này đối Chiến Bắc Thiên đến nói thật rất khó mà tin nổi. Đối với hắn mà nói, nơi này là tái chân thực bất quá thế giới, có thể đối người trước mắt nhưng là một quyển sách thế giới, vẫn là tự tay chế tạo ra thế giới. Mộ Nhất Phàm hai tay ôm lấy Chiến Bắc Thiên cái cổ, cười hỏi, có phải là khó có thể tin? Ta đi đến thế giới này thời điểm, cũng là rất khó có thể tin tưởng được, ngươi có biết hay không? Tại ta đi đến trên đời này biến thành tang thi vương Mộ Nhất Phàm thời điểm, cỡ nào sợ sệt bị ngươi dằn vặt đến chết. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, cho nên, ngươi liền xuất hiện ở thôn Thủy Hương nghĩa địa bên trong. Mục đích là vì tìm ta, nếu muốn giết rơi ta, có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm trợn to trong mắt tử nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Nếu như nơi này thật sự là sách thế giới, như vậy, chỉ cần vai chính không còn, thế giới này rất có thể liền sẽ không tái tồn tại, nếu như là, ta cũng sẽ làm như vậy. Thân ái, ngươi thật thông minh. Mộ Nhất Phàm căng thẳng nhìn mặt không thay đổi Chiến Bắc Thiên, vậy ngươi hội khí ta đã từng đối với ngươi động tới sát niệm sao? Sẽ không, kia đều là chuyện lúc trước. Trước kia ta cũng không đối với ngươi động sát niệm, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi bây giờ hoàn muốn trở về sao? Ngươi muốn biết mình hiện tại giết ta so với trước đây dễ dàng hơn, ta đối với ngươi không có phòng bị, bất cứ lúc nào đều có thể muốn mạng của ta. Chiến Bắc Thiên nói tới chỗ này, ánh mắt tối lại. Mộ Nhất Phàm cả giận nói, ngươi nói cái gì đó, ta hiện tại làm sao có khả năng hoàn sẽ giết ngươi. Sớm tại tận thế trước, ta liền bỏ đi ý nghĩ, huống chi ngươi bây giờ là ta yêu người, là ta bạn lữ, đang quyết định lựa chọn ngươi thời điểm, cũng đã lựa chọn lưu tại thế giới này. Chiến Bắc Thiên cái gì cũng không nói, thật chặt ôm lấy người trong ngực, cũng tàn nhẫn mà tại môi thượng hôn một cái. Ách Thanh hỏi, tận thế sau, ngươi bởi vì không nghĩ tái giết ta, lại lo lắng ta sẽ phát hiện thân phận của ngươi mới rời khỏi, đúng không? Đương nhiên, ta nếu là không đi, ngươi khẳng định sẽ giết ta. Tuy rằng ta chết rất có thể trở lại thế giới cũ, thế nhưng ta chết cũng có thể biến mất ở hai cái bên trong thế giới. Nói chung, ta không đánh cuộc được, cũng không muốn thay nguyên lai Mộ Nhất Phàm thủ dằn vặt. Chiến Bắc Thiên than nhẹ, may là hàng này lúc đó đi, không phải hắn hoàn không biết mình đã vậy còn quá lưu ý người này. Ta nhớ tới ngươi nói Mộ Nhất Hàng với ngươi cái kia giới đại ca không ngừng trùng tên trùng họ, hoàn giống nhau như đúc, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi thế giới kia sự tình sao? Đương nhiên có thể. Mộ Nhất Phàm nhắc tới cái này khá cao lưu hành, bởi vì hắn rốt cục không cần tái kìm nén, có thể tìm cá nhân nói một chút thế giới kia sự. Đại ca ta cũng không cần nói, ngươi đã biết, ta còn có một cái tỉ tỉ, Mộ Rửa Sạch. Nhắc tới đại tỉ của mình, Mộ Nhất Phàm mặt nhất thời biến thành một cái mướp đắng. Dáng dấp của nàng cùng Dung Tuyết giống nhau như đúc, còn có Triệu Vân Huyên tại ta thế giới kia là ta mẹ ruột, ngươi nói có đúng hay không? Rất đau, bi, muốn ta chết người đều là cùng ta người thân trưởng đến giống nhau, tên cũng giống vậy. Chiến Bắc Thiên kinh ngạc nhíu mày, ngươi lúc đó có phải là lười biếng, viết sách thời điểm, đều dùng thân người danh tự mệnh danh, lại bị ngươi đoán được. Mộ Nhất Phàm tại khóe miệng hắn hôn một cái, hài tử cha hắn, ngươi quá thông minh, như vậy hội hiện ra ta rất rốt nát. Chiến Bắc Thiên hỏi, những người khác đâu? Cái khác người danh tự cùng tướng mạo đều là thế này phải không? Ta biết phần lớn người bên trong đều không khác mấy là như vậy, tên cùng tướng mạo đều cùng ta thế giới kia giống nhau. Bất quá, có chút thân phận bất đồng, lại như Thẩm Khâm Dương, hắn tại ta bên trong thế giới kia là bạn bè của ta, ở trên cái thế giới này nhưng là bạn bè của ngươi. Chiến Bắc Thiên phút chốc nhéo lông mày lên, nói cách khác, tại ngươi bên trong thế giới kia, cũng có một cái cùng ta trùng tên trùng họ, cùng ta giống nhau như đúc người. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, nhìn trước mắt khuôn mặt này, không tự chủ đem trong hiện thực Chiến Bắc Thiên mặt chồng vào nhau. Đúng thế, hắn xa xôi mở miệng nói rằng, hắn là ta bạn thân, một cái rất phải tốt rất muốn bạn thân. Vậy ngươi... Chiến Bắc Thiên cuống họng lạnh lẽo, câu nói kế tiếp làm sao cũng không nói ra được. Mộ Nhất Phàm biết đến hắn muốn hỏi cái gì, liền trầm mặc không nói. Cái vấn đề này lại như xé ra lồng ngực của hắn, đem một cái không muốn đi nghĩ, không muốn đi để sự tình đều móc ra, bày ra ở trước mặt hắn, làm cho hắn không thể không đi đối mặt. Bởi vì hắn không muốn đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp, cho nên, tại thừa nhận yêu thích thế giới này Chiến Bắc Thiên sau, liền đem trong hiện thực Chiến Bắc Thiên giấu ở sâu trong nội tâm. Hiện nay đột nhiên nhấc lên chuyện này, hắn vẫn cứ muốn trốn tránh. Bởi vì hắn phát hiện mình cũng thích trong hiện thực Chiến Bắc Thiên. Dù sao trong sách Chiến Bắc Thiên là căn cứ trong hiện thực Chiến Bắc Thiên đến miêu tả, bất kể là bên ngoài, vẫn là tính cách, đều giống như đúc. Có thể nói bây giờ Chiến Bắc Thiên chính là trong hiện thực Chiến Bắc Thiên, là cùng một người. Cho nên, hắn có thể yêu thích hiện tại cái này Chiến Bắc Thiên, liền làm sao có khả năng không thích trong hiện thực Chiến Bắc Thiên. Thậm chí hắn đã từng nghĩ tới, mặc dù có thể nhanh như vậy thích bây giờ Chiến Bắc Thiên, dễ dàng như vậy tiếp thu nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời, việc này là bởi vì tại hắn nội tâm bên trong nguyên bản liền thích cùng hiện tại Chiến Bắc Thiên trưởng đến giống nhau trong hiện thực Chiến Bắc Thiên. Chỉ là chính mình trì độn đến không có phát hiện thôi. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong mắt tâm tình rất phức tạp, muốn nói không ăn vị, không đố kỵ, không tức giận là không thể nào. Thế nhưng, có một chút hắn phi thường khẳng định, đó chính là Mộ Nhất Phàm đang cùng hắn đồng thời trước, xác định không có phát hiện mình đối thế giới kia người tình cảm, không phải, cũng sẽ không đối mặt chính mình thời điểm, chỉ đột đến làm cho hắn bó tay toàn tập. Huống hồ hiện tại người liền tại trong lồng ngực của hắn, muốn ăn vị, muốn đố kỵ, phải tức giận cũng có thể là cái người kia mới đúng. Nói chung, hắn là tuyệt đối sẽ không đem Mộc Mộc Hoàn đưa cho người kia. Bởi vì, Mộc Mộc, là hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Sau, hai người đều không nhắc lại nữa trong hiện thực sự tình. Buổi tối hôm đó, Mộ Nhất Phàm lưu lại Chiến Bắc Thiên trong doanh địa qua đêm. Hai người tắm rửa quá, liền từ buồng tắm vẫn luôn điên cuồng làm được trên giường, mãi đến tận ngoài cửa sổ tờ mờ sáng lên, mới dừng lại rung động. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được lần này một lần hoan ái, Chiến Bắc Thiên đặc biệt thâm nhập cùng nhiệt tình, tựa hồ tưởng toàn thân khí vị đều nhiễm tại trên người hắn làm như độc hữu ký hiệu, tựa như cùng động vật giống nhau. Yêu thích dùng ngụm nước, nước tiểu đến ký hiệu thứ thuộc về chính mình, thậm chí làm xong sau, đều không nỡ đem phân thân từ trong thân thể của hắn rút ra, liền như vậy để cho hai người thân thể khẩn dính chặt vào nhau, môi mỏng như có như không hôn nhẹ cổ của hắn, thật lâu lưu luyến không đi, động tác vô cùng thân mật. Liền tại Mộ Nhất Phàm sắp ngủ thời điểm, Chiến Bắc Thiên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, nhưng không có đứng dậy ý tứ, mà tiếng chuông thật sự là làm cho không được, còn bị Mộ Nhất Phàm đạp một cước, làm cho hắn đứng dậy nhận điện thoại. Lúc này mới bất đắc dĩ từ Mộ Nhất Phàm trong thân thể bước ra đi ra, cầm lấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại di động nhìn một chút, thấy là Dung Đức Minh gọi điện thoại tới. Tuấn Mỹ vặn một cái, ấn nút tiếp nghe kiện. Nàng đã trở lại. Dung Đức Minh hạ thấp giọng nhanh chóng nói xong bốn chữ này liền cúp điện thoại, đón lấy tắt điện thoại di động. Hắn xoay người tưởng đem điện thoại di động giấu trở lại bát quý phía dưới, lại nhìn thấy nữ nhi mình Dung Tuyết liền đứng ở bát quý trước mặt của Dung Đức Minh, tâm trạng hoảng hốt. Hắn đã từng dù sao cũng là một cái đại lão bản của công ty, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, cho nên cũng là trong lòng kinh ngạc một chút, trên mặt lại vẫn cứ duy trì bình tĩnh. Tuyết Nhi, ngươi làm sao đến phòng bếp, là muốn tìm vật gì không? Dung Tuyết âm lãnh mà nhìn Dung Đức Minh. Ba, ngươi đang cho ai gọi điện thoại? Ta. Dung Đức Minh con ngươi hơi động, cười nói, ta tại cho ta một cái bạn cũ gọi điện thoại. Làm sao? Có vấn đề sao? Dung Tuyết theo dõi hắn trong tay điện thoại di động, đi lên nói rằng, theo ta được biết, bây giờ vệ tinh điện thoại di động đặc biệt đắt giá, ít nhất phải 52 cấp tang thi tinh hạch. Ba, ngươi không dị năng, liền là thế nào lộng đến nhiều như vậy tinh hạch mua được bộ điện thoại di động này? Huống hồ bộ điện thoại di động này, cho dù có tinh hạch cũng chưa chắc có thể mua được. Lúc này, Lạc Tĩnh đi vào, cười nói, đây là ngươi ba một người bạn cho hắn, nói là để cho tiện liên hệ, sau đó muốn là đi ra ngoài tìm vật tư, sẽ dùng di động thông báo ngươi ba, cho ngươi ba cùng bọn họ cùng đi ra thành. Cứ như vậy, ta và cha ngươi cũng không đến nỗi chết đói. Không phải, chúng ta sớm đã chết ở mùa đông này bên trong, ngươi còn có thể có cơ hội nhìn thấy chúng ta. Dung Đức Minh nói tiếp, là a, trước đây bạn cũ nhìn ta sinh hoạt như vậy chán nản, liền xem ở bằng hữu một hồi mức, thưởng ta một miếng cơm ăn. Dung Tuyết chưa từ bỏ ý định hỏi, ba vị nào bạn cũ ra tay như vậy hào phóng, dĩ nhiên sẽ cho một bộ điện thoại di động cho ngươi. Dung Đức Minh phút chốc trầm mặt xuống, này là ta sự tình, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Huống hồ, ta nói ngươi cũng không quen biết ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ ba tại sao muốn cùng đối phương nói, nàng đã trở lại, bốn chữ này mà thôi. Dung Đức Minh đáy mắt chợt lóe kinh hoàng, giận dữ, ngươi dĩ nhiên nghe trộm ta giảng điện thoại. Nếu như không là cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ngươi cần gì phải sợ người khác nghe trộm? Dung Tuyết mắt bỗng nhiên một oai lệ, trên người bay ra một dây leo cành, đem Dung Đức Minh trong tay điện thoại di động cuốn tới. Dung Tuyết, ngươi làm gì? Dung Đức Minh muốn đoạt lại điện thoại di động, lại bị đằng cành quét đi ra ngoài, tàn nhẫn mà chàng đi ra bên ngoài trên vách tường, rên lên một tiếng, đảo ngồi dưới đất. Lạc Tĩnh đáy mắt chợt lóe sợ sệt, muốn đỡ Dung Đức Minh, lại sợ bị Dung Tuyết làm bị thương, mà vì không cho Dung Tuyết nhìn ra dị dạng, không thể làm gì khác hơn là Dương phẫn nộ nói rằng: "Tuyết Nhi, Đức Minh là ngươi ba, ngươi..." Dung Tuyết âm lệ trừng, sợ đến Lạc Tĩnh nhanh chóng thu thanh. Từ lần trước nhìn thấy Dung Tuyết mặt khác đáng sợ khuôn mặt sau, nàng vẫn luôn liền thấy ác mộng, cũng lo lắng đề phòng, lo lắng Dung Tuyết sớm muộn có một ngày vạch trần bọn họ cùng Chiến Bắc Thiên trong bóng tối liên lạc sự tình. Sau đó, dưới cơn nóng giận, đưa bọn họ đánh chết. Trước, nhìn thấy Dung Tuyết trở lại thời điểm, liền đã sợ đến đòi mạng, nếu không phải Dung Đức Minh ôm nàng, suýt nữa liền muốn đại kêu thành tiếng. Dung Tuyết mở ra điện thoại di động, kiểm tra trước đẩy đi ra dãy số, mặt trên cũng không có mặt khác ghi chép tên. Nàng giơ ngón tay lên muốn ấn về đẩy, mà nghĩ lại vừa nghĩ, vẫn là từ trong túi tiền lấy ra một bộ khác giành được điện thoại di động, ấn lại phía trên dãy số đánh tới. Lạc Tĩnh nhìn đến nàng đánh ra điện thoại, sợ đến hai chân như nhũn ra, thừa dịp Dung Tuyết không chú ý thời điểm, bước chân lặng lẽ hướng cửa bên kia dịch đi. Chính muốn đứng lên mặc quần áo Chiến Bắc Thiên, nghe tới điện thoại di động lại vang lên, cầm lấy vừa nhìn, thấy là mã số xa lạ, hít mắt một cái, cuối cùng vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Bất quá, hắn không có lên tiếng, chờ đợi đối phương nói chuyện. Nhưng là, đối phương cũng không có lên tiếng, liền như vậy, hai người lặng im 10 giây đồng hồ tả hữu, Dung Tuyết mới cúp điện thoại. Nàng đoán không được đối phương là ai, nhưng lại mơ hồ cảm thấy được đối phương sẽ là ai. Lập tức, dư quang liếc về muốn lén lút chạy đi Lạc Tĩnh, đáy mắt chợt lóe một vệt lệ khí tinh quang, lãnh phẫn nộ: "Chiến Bắc Thiên, dĩ nhiên là Chiến Bắc Thiên, các ngươi dĩ nhiên cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại." Lạc Tĩnh hai chân mềm nhũn tại chỗ quỳ trên mặt đất, cuống quýt rũ sạch quan hệ: "Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta, là ngươi ba, là ngươi ba vì bắt được vật tư cùng Chiến Bắc Thiên làm một cái giao dịch, nói là ngươi muốn là tới tìm chúng ta, liền gọi điện thoại thông báo hắn." Thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy Dung Đức Minh nghe đến Lạc Tĩnh đem sự tình đều đẩy lên trên người mình, tức chết đi được: "Lạc Tĩnh, ngươi..." Hắn mang về lương thực, lẽ nào nàng liền không có phần ăn chưa? Nếu không phải hắn mang về vật tư, hai người hoàn có thể sống đến bây giờ. Hiện tại gặp phải phiền phức, lại đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn, này coi như đồng thời cùng chung hoạn nạn phu thê sao? Dung Tuyết khó có thể tin trừng hồng hai mắt: "Các ngươi dĩ nhiên vì lương thực bán đi các ngươi nữ nhi duy nhất, các ngươi vẫn là người sao?" Từ lần trước bị Chiến Bắc Thiên đả thương sau, nàng vẫn hoài nghi là có người hay không mật báo. Bởi vì lúc đó nàng là lén lút chuồn trở về, cho dù có người giám thị ba nàng nơi ở, cũng không nhất định phát hiện nàng đã trở lại, cho nên nàng liền muốn có phải hay không là cùng với nàng ba cùng ở tại một gian trong viện người nói cho Chiến Bắc Thiên. Không phải, Chiến Bắc Thiên làm sao có khả năng nhanh như vậy liền biết nàng lại trở về ba nàng nơi này. Thế nhưng, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến người này sẽ là ba nàng. Trước thấy ba nàng lén lén lút lút tiến vào nhà bếp, vẫn không có nghĩ tới chỗ này, nàng cũng chỉ là hiếu kỳ ba nàng muốn làm gì, mới có thể cùng đi tới nhìn một chút. Đã thấy ba nàng lấy điện thoại di động ra cho người khác gọi điện thoại, hơn nữa, chỉ nói một câu, nàng đã trở lại, liền cúp điện thoại. Hành động như vậy ở trong mắt của nàng, ba nàng rõ ràng như là tại thông báo ai, báo cho nàng trở về sự tình. Sau đó, nàng rất nhanh liền liên tưởng đến lần trước sự, suy đoán ba nàng là rất có thể là cấp Chiến Bắc Thiên gọi điện thoại. Bởi vậy, nàng mới có thể dùng Chiến Bắc Thiên tới thăm dò Lạc Tĩnh. Kết quả hoàn thật sự là Chiến Bắc Thiên, như vậy chân tướng làm cho nàng rất đau lòng, thiệt thòi nàng trở về bi thành đệ nhất thời gian, còn muốn đến gặp hắn một chút nhóm, mà bọn họ lại vì vật tư bán đi con gái của chính mình. Dung Đức Minh nhịn đau, nhanh chóng lên tiếng nói: "Tuyết Nhi, ngươi nghe ta giải thích." Dung Tuyết giận dữ: "Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lần trước, nếu không phải Trang Tử Duyệt tới kịp thời, nàng sớm đã chết ở Chiến Bắc Thiên trong tay." "Tuyết Nhi, à..." Dung Đức Minh còn chưa kịp nói cái gì, một cái đằng cảnh như căn mũi tên nhọn bắn thủng hắn bờ vai. Lạc Tĩnh thấy thế, sợ đến xoay người chạy, có thể mới vừa chạy hai bước, liền bị đằng cảnh đâm xuyên qua cái đùi lớn. Nàng kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất, xuyên qua bắp đùi đằng cảnh thuận bắp chân của nàng quấn quanh mà xuống. Tiếp theo, nàng cùng Dung Đức Minh bị Dung Tuyết kéo đi ra đại viện. Dung Tuyết biết đến Chiến Bắc Thiên sẽ tới, tự nhiên không dám ở thêm, kéo hai cái bán nữ cậu ấm no cha mẹ ly khai Bắc Thành khu. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên tại Dung Tuyết cúp điện thoại sau, liền cảm thấy điện thoại này không đúng lắm, bởi vì cái này điện thoại là tại Dung Đức Minh sau đánh tới, không chỉ là mã số xa lạ, hơn nữa, sau khi nhận nghe, liền không lên tiếng, cho nên, đánh tới cú điện thoại này người rất có thể là Dung Tuyết. Hắn vừa nghĩ tới có khả năng này, lập tức đứng dậy mặc quần áo vào. Mộ Nhất Phàm nhìn hắn vội vội vàng vàng mặc quần áo vào, vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ngủ trước hội, ta trở về tái nói cho ngươi. Chiến Bắc Thiên sử dụng teleport, xuất hiện ở Dung Đức Minh chỗ ở sân, nhìn thấy trên đất vết máu vẫn luôn kéo dài tới sân cửa lớn. Hắn oai lệ mắt nhắm lại, mở ra cửa chính của sân, đi ra ngoài vừa nhìn, vết máu bị kéo đến 10 mét ở ngoài, đón lấy liền mất bóng. Chiến thiếu tướng, trong phòng có người sợ kêu một tiếng. Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên xoay người, nhìn thấy một tên phụ nhân sợ từ trong nhà đi ra. Hắn hỏi, Dung Đức Minh cùng lão bà hắn đâu? Phụ nhân chấn kinh nói rằng, hắn và lão bà hắn bị bọn họ cái kia đáng sợ nữ nhi lôi đi. Nàng mang tương lúc trước trải qua nói một lần, bởi vì đều là ở tại đồng nhất trong đại viện. Hơn nữa, nhà cũ cách âm cũng không tốt, cho nên, nàng cùng cái khác người sống sót nghe được không ít cái vã sự tình. Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày, xem ra Dung Đức Minh trong bóng tối liên lạc hắn sự tình là bị Dung Tuyết biết đến. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.